Hùng Thiên Đại Lục, chương 258, 258, rời Minh Hà bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sao gặp lại làm chi? Ngàn năm sẽ có duyên gì hay không? Bây giờ số kiếp long đông, tình xưa nghĩa cũ, nhưng lòng chẳng phai. Ba canh giờ sau, Lạc Tinh quay lại địa điểm ước hẹn. Thế nào, sư phụ? Lý Thường Kiệt nhanh miệng hỏi thăm thu hoạch lần này. Thành công chứ sao? Lạc Tinh ném ra cho mỗi người 10 viên hồn tinh thạch loại lớn. Loại này một viên bằng 3, 4 viên nhỏ. Như vậy, xem như ai cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao nộp hồn tinh thạch trong chuyến đi này. Đa tạ, còn 10 ngày nữa chúng ta đi ra dần thôi. Lạc Tinh ở nơi này 200 năm cũng hơi nhàm chán. Dù sao mình còn nhiều việc cần làm. Phải tìm con gái, ngăn cản Hán Vũ Đế tấn công Đại Việt Quốc. 10 hôm sau, cả đám đi ra tới lối ra Minh Hà bí cảnh. Cả nhóm 6 người, thực lực mạnh mẽ nên các nhóm khác muốn giết người đoạt bảo cũng không dám. Sau đó lần lượt từng người đi ra. Nhật Minh Tông, Tinh Hà Tông lần này còn 3 người. Thiên Hải Tông, Bích Vân Tông còn 2 người. Lạc Tinh lúc đi ra mang mặt nạ nhưng không gây ra sự chú ý nào. Dù sao các trưởng lão liếc nhìn qua thì chỉ phát hiện thực lực ở hóa thần đỉnh phong thôi. Lúc lên phi hành khí đi về, Bích Hà trưởng lão, người dẫn nhóm lần này hỏi, ngươi là Trần Quang, mà 200 năm trước không chịu ra. Dạ đúng, ngươi ở lại làm gì? Làm sao ngươi sống được tới giờ? Bẩm, vãn bối thấy một cây kim hồn thảo 800 năm nên muốn đợi nó ngàn năm để hái. Đành phong ấn tu vi về nguyên anh kỳ để linh lực bớt tiêu hao, thậm chí cho cơ thể ngủ say. Lạc Tinh viện một lý do nói, ha ha, ta nghe đệ tử ta là Hàn Tú Mai kể, không ngờ sự thật, hiếm thấy người si tình như ngươi. Tốt, mọi người lần này thu hoạch thế nào? Lấy ra đi, về tông môn ta sẽ ban thưởng điểm tích lũy hoặc linh thạch cho. Lần lượt từng người lấy ra nhẫn chữ vật. Sau khi kiểm tra toàn bộ, Bích Hà trưởng lão cười nói, chuyến này tông môn phải xuất huyết rồi nha. Lần này mọi người đều vượt chỉ tiêu mấy lần. Lý Thường Kiệt có tới 200 viên, Hà Tiểu Kiều cũng được hơn 100. Tới khi nhìn qua nhẫn chữ vật Lạc Tinh, Bích Hà càng choáng váng. Hơn 1.000 viên hồn tinh thạch, loại cực phẩm lại lớn, tức hơn 10.000 vạn linh thạch trung phẩm. Một mình Lạc Tinh bằng 20 lần tông môn vào bí cảnh các lần trước rồi. Bích Hà trưởng lão hơi choáng. Từ khi nào hồn tinh thạch như cải trắng ngoài chợ? Sau khi vào tông môn, Lạc Tinh được chính trưởng môn triệu hồi khen ngợi vài câu. Lạc Tinh tiếp đó nhận lời làm thánh tử dự bị. Dù sao chức danh này không phải làm gì. Nhất là mình 200 năm sau được vào Minh Hà bí cảnh nữa. Lạc Tinh cũng không lo sợ mình nhận làm thánh tử dự bị sẽ gây khó chịu cho các nhóm quyền lực, vì một lý do là thánh tử hiện tại đã là luyện hư hậu kỳ, 10 thánh tử dự bị thì có 9 người đã là luyện hư sơ kỳ trở lên. Người thứ 10 vừa chết trong Minh Hà bí cảnh, nên chức danh Lạc Tinh có gần như là hư danh. Nhất là 400 tuổi mà chỉ là hóa thần đại viên mãn đúng là không lên nổi mặt bàn. Ví như Hà Tiểu Kiều dù là dự bị thánh nữ tệ nhất, cũng là nữa bước luyện hư kỳ ở tuổi 350. Tính về thực lực, Lạc Tinh thua cả Lạc Dương. Nàng đã là luyện hư trung kỳ rồi. Lạc Tinh định nói nàng tìm cách về Dương Châu cùng mình tìm con gái. Nhưng nàng muốn tấn cấp luyện hư viên mãn, cũng như hoàn toàn xử lý chuyện Hán Vũ Đế giữ an bình cho Đại Việt Quốc trước. Lạc Tinh suy nghĩ rồi cũng đồng ý. Dù sao vượt triều thiên hải quá khó khăn, không ai biết lúc nào mình gặp hung thú mạnh mẽ hay một cơn đại phong bạo. Dương Châu quá lớn, tìm một người khác nào mò kim đáy biển. Trần Thị vì sợ Lạc Tinh bất chấp nguy hiểm tìm đến, nên nàng không cho biết hướng đi, ngay cả nương mình đến từ gia tộc nào. Lạc Tinh cống hiến hồn tinh thạch số lượng lớn nên đổi ra được 1 vạn điểm tích lũy. Quyết định vào linh dược các thử vận may. Lần này, nơi đó có 5 cây kim hồn thảo ngàn năm. Lạc Tinh lập tức dùng 500 điểm đổi lấy. Sau đó, qua linh khí các tốn thêm 500 điểm đổi một bảo khí phi hành hạ phẩm. Mấy thứ này bên ngoài có tiền cũng không mua được. có số lượng điểm tích lũy lớn. Lạc Tinh đến nhiệm vụ các để treo nhiệm vụ tìm Trần Thu Thảo, con gái mình, hy vọng danh tiếng nàng sẽ không nhạt nhòa trong cả ngàn tông môn lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên chỉ có tên và năng lực thì đúng là mò kim đáy biển. Lạc Tinh dùng tới 2000 điểm tích lũy, bằng nhiệm vụ cao nhất của tông môn rồi. Chỉ cần có thông tin nhỏ lớn gì cũng sẽ được nhận thưởng. Ai, giờ tạm thời chờ đợi thôi. Biết không gấp được, Lạc Tinh đi về động phủ tu luyện được cấp cho thánh tử dự bị. Vừa đến cổng thì Hàn Tú Mai đang đợi sẵn. Ha ha, thông tin nàng nhanh nhẹn thế. Biết ta ở đâu ư, ta không ngờ còn có thể gặp ngươi. Ta cứ ngỡ ngươi đã. Hai mắt nàng ửng đỏ. Này, ngươi làm gì mà như ta chết chắc vậy? Lạc Tinh cười nói. Không nói chuyện này, ngươi không mời ta vào sao? Được, nàng vào đi. Hai người vào động phủ. Trò chuyện nữa canh giờ rồi Hàn Tú Mai ra về. Lạc Tinh lập tức bế quan. Dùng tử sắc linh chi vạn năm tiến hành luyện thể giai đoạn cuối. Thỉnh thoảng, Lý Thường Kiệt, Hàn Tú Mai đến thăm thì Lạc Tinh mới dừng tu luyện lại. Qua 10 năm, Lạc Tinh thành công hấp thụ hoàn toàn tử sắc linh chi. Cường độ cơ thể đạt tới luyện hư sơ kỳ. Tuy nhiên đây là nói công kích một đòn có thể sánh với luyện hư sơ kỳ. Chứ về kỹ năng chiến đấu, võ kỹ thì Lạc Tinh không hề có thời gian học tập. Nên nếu trong hoàn cảnh bình thường, một thế gia luyện thể cảnh giới luyện hư sơ kỳ có thể ngược đánh một kẻ tu luyện linh lực đồng cấp, thì Lạc Tinh ngược lại, nếu chỉ dùng thuần linh thể hoàn toàn không đánh lại bất kỳ kẻ nào. Linh lực, năng lượng vận động của các thuộc tính trong trời đất, linh thức, linh hồn lực được thực thể hóa có thể công kích hoặc dò thám xung quanh. Linh thể, nói về cấp độ sinh học, độ dẻo dai, sức công phá của cơ thể. Có lẽ ta nên xuất quan tìm động phủ của tên Phong Vân lão tổ kia. Lạc Tinh vừa định ra ngoài, thì nhận thiệp mời của Hà Tiểu Kiều. Nàng đã tấn thăng luyện hư sơ kỳ nên mở tiệc chúc mừng. Ha ha, Trần Quang ca, huynh tới chậm chút có người ăn không ngon kìa. Hà Tiểu Kiều cười nói. Con nhỏ này, muốn chết à? Hàn Tú Mai véo tay Tiểu Kiều. Ha ha, ta nhận tin tới ngay mà. Chúc nàng tiên lộ rộng mở. Lạc Tinh đưa nàng một nhẫn chữ vật. Trong đó có 30 khối hồn tinh thạch cỡ lớn. Trần huynh đúng là có tàn tư nha. Lạc Tinh cười. Lần trước đưa trưởng lão chỉ nhẫn chữ vật của mình. Còn mấy chiếc nhẫn cướp đoạt từ mấy môn phái khác Lạc Tinh đâu có đưa. Mà Bích Hà trưởng lão cũng không hỏi tới. Dù sao Lạc Tinh đã đưa ra cống hiến quá nhiều rồi. Không lẽ người ta vất vả 200 năm mà không được tàng tư thứ gì ư? Đám người Lạc Tinh thì vui vẻ cười nói. Chỉ có mấy thanh niên khác thì vẻ mặt không vui. Dù sao Hàn Tú Mai là bông hoa của Nguyệt Linh Môn. Nếu so sắc đẹp chỉ có thánh nữ môn phái là đẹp hơn nàng. Nên trong số thánh tử dự bị, phần lớn đều muốn truy cầu Hàn Tú Mai. Tiệc rượu được nửa canh giờ. Đám người thánh tử dự bị đó thấy Hàn Tú Mai đưa mắt biết. Môi mỉm cười với Lạc Tinh hoài. Có kẻ chịu không nổi. Đứng dậy nói. Trần huynh đệ, nghe kể ngươi ở Minh Hà bí cảnh 200 năm mà không chết. Có lẽ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tại hạ muốn huynh chỉ giáo vài chiêu. Thế nào, Triệu Chí Hải, ngươi là luyện hư kỳ tu sĩ. Mà ỷ mạnh hiếp yếu. Hướng một hóa thần tu sĩ đề nghị tử thí ư, Hàn Tú Mai vẻ mặt không vui nói. Tú Mai muội nói sai rồi. Chúng ta đều là thánh tử dự bị. Tuổi tác cũng không chênh lệch nhau. Có gì gọi là ỷ mạnh hiếp yếu? Một tên khác cười nói. Đúng đó, ta nghĩ một kẻ trốn chui trốn nhũi 200 năm tất có tuyệt chiêu nào đó. Như Ô Quy Đại Pháp chẳng hạn, Chí Hải huynh chưa chắc đánh lại. Một tên lại châm dầu vô lửa. Lạc Tinh, huynh đừng nghe lời bọn họ khích tướng. Hàn Tú Mai thấy Lạc Tinh chuẩn bị đứng dậy nên cản. Nàng yên tâm, Lạc Tinh ra dấu, rồi đứng dậy nhìn kẻ vừa khích tướng mình. Hôm nay ngày vui của Tiểu Kiều. Đánh nhau không nên. Vậy đi, ngươi muốn chỉ giáo thì ta chỉ cho. Lạc Tinh cười nói, tốt chúng ta ra ngoài giãn gân cốt một chút. Triệu Chí Hải nói xong lập tức ra ngoài. Một đám người theo sau. Rồi. Ngươi muốn ta chỉ giáo vấn đề gì? Ta không ngại dạy một chút nha. Lạc Tinh buông vẻ mặt như kẻ bề trên nói. Ta mới học xong một chiêu. Muốn Trần Quang ngươi xem thử uy lực đủ không? Được, cứ đánh thử đi. Ta sẽ nhẹ tay. Cách chương.